Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 439, liệt không tòa. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đi tới địa cầu, giống như Long đã thấy không ít tinh linh đi theo một chút siêu anh hùng bốn phía đi lại. Nhìn bộ dáng, cùng giống như Long trong trí nhớ tiểu tinh linh thế giới không sai biệt lắm. Ta thế nào cảm giác, bọn hắn loại trạng thái này rất tốt đâu, giống như Long nói đến. Cái này ta thì không rõ lắm, bởi vì ta không có một cái nào tinh linh. Tony nói đến, đi tới chuyên môn là những mới vừa đó bắt tới tinh linh chuẩn bị địa phương. Giáo sư đang dùng mới nhất phiên bản sóng não cường hóa nghi đối với mấy cái này tinh linh tiến hành trấn an. Một bên khác, nắm giữ thế giới kia Pokebo kỹ thuật về sau, khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu môn cũng đang nghĩ biện pháp để Pokebo tác dụng khôi phục. Nhìn lấy một cái lại một con được vỗ yên tốt tinh linh bị lĩnh đi. Giống như Long đối với giáo sư nói đến, giáo sư, thực sự là vất vả ngươi. Không có gì, kỳ thật nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng ta có thể để cái kia hai cái thần thú an định lại. Không phải vấn đề này sớm muộn biết bạo phát đi ra. Giáo sư nói nhìn lấy những bị đó mới trở tới. Đây tinh linh, những cái này tinh linh đều là bị cái kia hai cái thần thú khí tức cảm nhiễm hạ trở nên nóng nảy. Một khi cái kia hai cái thần thú tiếp tục hướng chúng ta thế giới tiến lên, như vậy ta cũng không cam đoan những đã cùng đó nhân loại tâm linh tương thông tinh linh biết không bị cảm nhiễm, cho nên chúng ta hiện tại thì đi tỉnh lại một cái khác tinh linh. Nó có thể giải quyết cái kia hai cái thần thú vấn đề. Tony nói đến, có đúng không vậy liền quá tốt rồi. Những tiểu tử này có được lực lượng thần kỳ. Cùng bọn chúng thành lập liên hệ có trợ giúp chúng ta thể ngộ pháp tắc. Giáo sư nói đến, giống như Long hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tinh linh còn có chỗ tốt như vậy. Bất quá cứ như vậy, thì càng phải nghĩ biện pháp giải quyết cổ lạp ngưng lại cùng hải hoàng răng vấn đề. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho thế giới bình tĩnh trở lại, hình thành một cái mới hoàn cảnh xã hội. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì mấy cái khác thế giới người đều chuyển tới Marvel địa cầu bên trong. Cho dù có các loại thủ đoạn đến vận dụng không gian, nhưng là áp lực vẫn là hết sức lớn. Nếu như cổ lạp ngừng lại cùng hải hoàng răng hai cái đại gia hỏa lại kéo lên nửa năm, địa cầu bên này liền muốn cân nhắc di dân cải tạo mặt trăng cùng hỏa tinh đi tới bầu trời chi tháp vị trí. Tony nhìn lấy kiểm chắc kết quả nói đến, cái này kiến trúc thế mà ở vào hư thực ở giữa. Vậy chúng ta có thể vào, giống như Long hỏi, muốn là không vào được vậy liền xong đời. Trước mắt trong mọi người thực lực cao nhất đúng là giống như Long. Thất cấp sơ kỳ, cũng không có vấn đề. Tony nói dùng một cái máy đọc thẻ quét nhìn bầu trời chi tháp. Rất nhanh đã tìm được cửa vào, chính là chỗ này. Chúng ta có thể tiến vào, xuyên qua tầng một vô hình môn, giống như Long bọn hắn đi tới bầu trời chi tháp nội bộ. Nơi này lại là thạch đầu làm thành, thực không thể tưởng tượng nổi. Tony nhìn lấy trên vách tường hình ảnh nói đến, nơi này đều là một chút liên quan tới liệt không tòa truyền thuyết hình ảnh. Đi tới một cánh cửa khác trước, Tony xuất ra dụng cụ kiểm tra một chút. Thực sự là kỳ quái. Chúng ta vẫn ở một cái mặt bằng bên trên. Xuyên qua cánh cửa này thực sự có thể cao hơn một tầng sao. Có một số việc không phải hoàn toàn khoa học có thể giải thích. Giống như Long nói một bước tiến nhập đại môn. Chỉ là ta đối với khoa học hiểu rõ còn chưa đủ mà thôi. Tony là một cái kiên định nhà khoa học. Hắn tin tưởng vô luận cái gì đều được dùng khoa học để giải thích. Xuyên qua đại môn, bọn hắn đi tới bên trên tầng 1. Bầu trời chi tháp mỗi một tầng đều có các loại thạch điêu tổ tán rơi ở trên mặt đất. Giống như Long bọn hắn có thể xác định, trước mắt tầng này bên trong pho tượng cùng phía trước tầng kia tuyệt đối không giống nhau. Đây là chuyện gì chút đấy? Tony tò mò nhìn sau lưng đại môn, bây giờ còn là tới trước đỉnh tháp. Rồi nói sau, giống như Long nói liền muốn hướng phía dưới một cánh cửa đi đến. Bỗng nhiên, trong bóng tối một cái móng vuốt đưa ra ngoài chụp vào giống như Long. Giống như Long nhất khiêu thiểm mờ, tiếp lấy một cái tinh linh chui ra. Cảnh quỷ, chúng ta muốn tới đỉnh tháp đi, tránh ra có thể chứ? Giống như Long nhìn lấy cảnh quỷ nói đến. Giống như Long, có thể hay không đưa nó bắt lấy. Nói không chừng ta liền có thể nghiên cứu ra linh hồn vấn đề. Tony nhìn lấy cảnh quỷ hai mắt tỏa ánh sáng. Cảnh quỷ đã nhận ra đến từ Tony ác ý. Một hình bóng cầu đánh tới hướng Tony. Đây là cái gì? Năng lượng thực sự là kỳ quái chấn động. Tony nhìn lấy hệ thống kiểm tra đến cái bóng cầu năng lượng ba động hết sức kích động. Giống như Long liếc mắt mà. Cái này đến lúc nào rồi còn có tâm tình nghiên cứu những thứ này. Một cái lực hút đợt đem cái bóng cầu bắn ra. Giống như Long tiếp lấy hướng về phía cảnh quỷ bắn ra một đạo thiểm điện tạo thành trường mâu. Cảnh quỷ kêu một tiếng. Tiềm nhập trong bóng tối. Giống như Long lôi kéo Tony bước nhanh xông qua tầng này. Tiến vào tầng tiếp theo. Tiểu tinh linh thật đúng là thần kỳ giống loài. Xem ra thế giới kia những nghiên cứu đó tư liệu cũng không sai. Tony còn đắm chìm ở trong thế giới của mình tự lẩm bẩm, giống như Long lung lay Tony, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mấy người giải quyết một lần này nguy cơ sau có nhiều thời gian cho ngươi nghiên cứu. Tony rồi mới từ thế giới của mình bên trong kịp phản ứng, mà giờ khắc này không biết là giống như Long bọn hắn chạm phải cơ quan gì, vẫn là phía trước động tĩnh có chút lớn. Mười mấy con tinh linh xuất hiện ở tầng này bên trong. Ngăn ở giống như Long trước mặt bọn hắn. Tốt a, vì về sau có thể tốt hơn nghiên cứu. Chỉ có thể trước đem các ngươi đánh bại. Tony nói hai tay thả ra pháo laser. Bên kia tinh linh cũng liền bận bịu phản kích. Giống như Long cũng động thủ. Hỏa diễm, thiểm điện ném về đối diện, mặc dù đối với mặt số lượng nhiều, nhưng là thực lực cao nhất chỉ có cấp 5 sơ kỳ. Cho nên một trận đối oanh về sau, giống như Long cùng Tony trực tiếp giết ra một con đường. Đi tới tầng tiếp theo, chúng ta sẽ không cứ như vậy một mực đánh xuống đi. Tony nói đến, chớ nhìn hắn vừa rồi đánh thật thoải mái. Nhưng là đó là tiêu hao không ít năng lượng, nếu là không có thời gian bổ sung, hắn chỉ có thể lại trải qua một lần. Giống như Long nhìn lấy 10 phần bình tĩnh tầng này, hẳn là sẽ không lại có tình huống như vậy. Vậy là tốt rồi, Tony nói liền tiếp tục hướng phía trước đi, mỗi một tầng cũng không lớn. Đây cũng là vừa rồi bọn hắn rất nhanh liền có thể đánh ra nguyên nhân. Bất quá không đi hai bước. Tony đã cảm thấy dưới chân không còn. Sau đó hắn liền thấy mới vừa rồi bị bản thân cùng giống như Long đánh một đám tiểu tinh linh. Giống như Long nhìn lấy một màn này, quả nhiên, nơi này bẫy dập vẫn phải có. Sau đó thăm dò địa từng bước một đi về phía trước. Rất nhanh vượt qua tầng này. Còn Tony, chỉ có thể chúc hắn may mắn. Đi tới bầu trời chi tháp tầng cao nhất. Giống như Long liếc mắt liền thấy được đang ở ngủ say Liệt Không Tòa. Thở sâu, giống như Long đi thẳng tới Liệt Không Tòa trước mặt. Ý thức mò về Liệt Không Tòa, muốn đem Liệt Không Tòa tỉnh lại. Sau một khắc, giống như trên thân rồng phát ra một trận quang mang chiếu ở Liệt Không Tòa trên người. Một cái màu hồng hư ảnh từ trong ánh sáng nhìn giống như Long nhất mắt. Sau đó liền biến mất. Đó là mộng ảo, giống như Long nhíu mày. Hắn còn không biết mộng ảo trên người mình động tay động chân. Đây chính là thực lực chênh lệch. Tại quang mang kia chiếu rọi xuống, Liệt Không Tòa từ từ mở mắt, tiếp lấy trực tiếp bay ra bầu trời chi tháp. Sau đó, toàn bộ bầu trời chi tháp một trận lắc lư, không gian chung quanh một trận vặn vẹo. Tiếp theo, mấy người hết thảy yên ổn về sau. Giống như Long đã trải qua xuất hiện ở ngoại giới. Liên thông có chút chật vật Tony. Giờ phút này, bọn hắn thấy được trên bầu trời lao xuống liệt không tòa. Cùng bước vào cái thế giới này, Cổ Lạp ngừng lại cùng Hải Hoàng răng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.